Nhân gian thí luyện trò chơi. Tác giả: Lộng Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102 Nhân gian. Năm, nước mưa. Từ giữa trưa 11 giờ nửa bắt đầu vẫn luôn hạ đến buổi tối 7 giờ rưỡi. Ngày mưa, thiên là ám, chiếu đắc nhân tâm cũng âm u, dễ hạ xuống, dễ táo bạo. Đang ở phát sóng trực tiếp nữ sinh ở cho thuê trong phòng ngộ hại. Hung thủ là ai không người biết hiểu. Đường Thố nhìn ám rớt màn hình, vài giây đều không có động, bởi vì màn hình tối sầm, nhưng thanh âm còn ở. Ám rớt là bởi vì có người che đậy màn ảnh, hắn có thể tinh tường nghe được nữ sinh bị che lại tiếng kêu cứu. Dãy dụa chung ghế dựa ngã xuống đất thanh âm, còn có nàng bị kéo đi thanh âm mơ siêu. Thời gian là buổi chiều 1:03 phần. Trò chơi chủ bá, này cùng phía trước cái kia bởi vì cấp chủ bá soát lễ vật mà bị cha mẹ trách phạt học sinh có liên. Hệ sao? Đường Thố nhíu lại mi, cảm thấy bên tai tựa hồ cũng vang lên tiếng mưa rơi. Nhiệt độ không khí sậu hàng, hơi hàn, hắn đứng lên, nhìn xa toàn bộ nghĩa địa công cộng, di động tạo thành mộ bia phương trận quỷ dị lại hoang đường. Nghĩa địa công cộng ngoại còn lại là không hòa tan được hắc ám. Tựa như hắn vừa mới chết ngày đó đi đến quảng trường giống nhau. Căn bản trốn không thoát đi. Giây lát, hắn ánh mắt lại rơi xuống trên màn hình di động. Hung thủ là ai? Người chết là ai? Hắn tạm thời tìm không thấy mặt khác liên hệ. Vì thế quyết đoán buông. Một lần nữa nhặt lên cơm hộp viên cái kia tuyến tiếp tục truy tra. Hắn động tác tựa hồ biến nhanh một chút, Tiêu Đồng Chi cầm nghiêm túc nhìn, tưởng uống một ngụm cà phê, lại phát hiện cà phê đã lạnh. Hắn bỗng dưng cười cười, đem cà phê ly buông, lại lần nữa nghiêm túc, cẩn thận mà đánh giá khởi Đường Thố, nghiêm túc chơi trò chơi tiểu bằng hữu, luôn là phá lệ thảo hỉ. Hình ảnh, Đường Thố đang không ngừng đi lại chung tự hỏi. Nếu cơm hộp viên bởi vì Tây Sơn lộ sự cố không có thể kịp thời đưa cơm. Điểm cơm người không có thể kịp thời ăn tượng này một cơm. Lại sẽ phát sinh cái gì phản ứng dây chuyền. Một lát sau, Đường Thố trải qua cẩn thận bài tra. Rốt cuộc tìm được rồi hư hư thực thực điểm cơm người mộ bia. Di động giao diện tượng biểu hiện chính là hắn công tác đàn. Lãnh đạo ở dạy bảo. Công nhân nhóm ở phát hoa tươi cùng vỗ tay biểu tình. Một hàng copy paste, chỉnh chỉnh tề tề, hắn không có ra tiếng. Vì thế lãnh đạo A còng hắn, hỏi hắn vì cái gì không đáp lời. Vương Tổng, A còng Trần Tuấn, nhìn đến tin tức sao? Như thế nào không trở về lời nói? Có phải hay không đối ta lời nói mới rồi có cái gì dị nghị? Có thể nói ra. Vương Tổng, chúng ta là một cái bao dung giống đại gia đình giống nhau có ái công ty. Cho phép công nhân có bất đồng ý kiến. Tài vụ Lị Tỷ, A còng Trần Tuấn, đúng vậy Tiểu Tuấn, Vương Tổng nói đều là rất quan trọng nói. Ngươi làm người trẻ tuổi, càng muốn nghe đến trong lòng, này sẽ đối với ngươi về sau có trợ giúp. Biết không, Lý Giam, Lị Tỷ nói đúng hoa tươi. Tên là Trần Tuấn người trẻ tuổi không có gì bất ngờ xảy ra mà ta. Trần Tuấn, ta có ý kiến gì? Ta không có gì ý kiến. Trần Tuấn, ta từng ngày vội đến muốn chết muốn sống liền cơm chưa đều ăn không được. Còn muốn ở WeChat trong đàn cho các người bám đít phốt mông ngựa. Mỗi một ngày đều cùng ta nói người trẻ tuổi muốn cố lên làm. Vì mộng tưởng vì tương lai. Không cần so đo tiền tiền tiền, cầm di động nói ngươi đi làm sờ cá, không cầm di động nghe các ngươi dạy bảo còn muốn nói ta không hợp đàn. Hợp ngươi đại gia WeChat đàn, vì thế không hợp đàn Trần Tuấn bị khai trừ rồi. Hắn dưới sự tức giận, khiếu nại cơm hộp viên, Đường Thố tìm A Tìm, bước đi như gió, thần sắc kiên nghị, phía sau lại có một cái mộ bia nổ tung, hắn đầu cũng không hồi. Ánh mắt nhanh chóng tỏa định một cái màn hình di động. Nửa ngồi xổm xuống xem xét, đó là Weibo giao diện. Có người đã phát một cái video ngắn, địa điểm đúng là Tây Sơn Lộ. Ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít cơm hộp viên. Sấn đến hôm nay vụ phá lệ vô tình, Weibo tìm từ thực kịch liệt. tràn ngập khí huyết dâng lên tinh thần trọng nghĩa. Bối cảnh là ủng đổ đám người, tham đầu tham não mà nhìn về phía nào đó phương hướng. Đường Tố đoán đó chính là sự cố phát sinh địa điểm mưa siêu mưa to mơ hồ hết thảy. Làm người thấy không rõ trong mưa chính phát sinh thảm kịch. Đường Thố lại mắt sắc mà nhìn đến cơm hộp viên sau lưng góc đường. Có cái cao lớn hắc y phục nam nhân ăn mặc ủng đi mưa đi qua. Hắn đẩy một chiếc vận hóa tiểu xe đẩy. Xe đẩy hóa trang hai cái đại màu trắng bọt biển cái dương. Dương tượng cái một tầng màu đen không thấm nước bố. Tất cả mọi người đang xem sự cố hiện trường. Không ai chú ý tới phía sau hắn. Ngay cả 10 mét ở ngoài cơm hộp viên cũng chưa phát hiện. Kia hai cái bọt biển trong dương khả năng cất giấu thi thể. Ủng đi mưa nam cũng bị ngăn chặn. Hắn dừng lại lẳng lặng nhìn đám người tụ tập địa phương. Mũ che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Video thực đoàn, trừ lần đó ra không có mặt khác nội dung. Click mở phía dưới bình luận. Vừa mới bắt đầu là mãn bình khiển trách cùng đau lòng. Sau lại nhiều chút nói cơm hộp viên có lẽ cũng có sai ngôn luận. Hai bên không hề ngoài ý muốn xảo lên. Đường Thố nhanh chóng xem mơ siêu hắn xem đồ vật thực mau. Đi học khi liền luyện liền nhanh chóng chảo lấy từ ngữ mấu chốt kỹ năng. Ít nhất tăng tốc 50%, vì không rơi rớt mấu chốt tin tức. Hắn cơ hồ đem có thể phiên đến bình luận đều nhìn. Lại không có thể nhìn đến cái gì hữu dụng. Leng keng, mộ viên lại vang lên âm báo tin nhắn. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Đường Thố theo thứ tự xem xét. Nhìn đến hắn cái thứ nhất xem xét màn hình di động khi phát hiện cái này tên là Phao Phao Kỳ, nữ sinh lại đổi mới một cái bằng hữu vòng. Phao Phao Kỳ, thật đáng sợ, Tây Sơn Lộ đã xảy ra chuyện, nghe nói là nam nữ bằng hữu nháo chia tay, nam đem nữ cấp tọc kinh hách ai, này nam cũng quá xúc động, nữ cũng là, như thế nào không hảo hảo nói đi, vẫn là giống ta như vậy được rồi. Độc lập tự chủ tân nữ tính, mới không cần bạn trai. Tự chụp chấm JPG tự chụp chấm JPG tự chụp chấm JPG lại thấy Tây Sơn Lộ. Đường Thố bỗng nhiên có loại lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ này nghĩa địa công cộng 99 cá nhân? Toàn bộ đến quá Tây Sơn Lộ sao? Cùng lúc đó, bệnh viện tâm thần nội, bị kéo vào phòng khám Trịnh Oanh Oanh đang bị kim loại xiềng xích vây ở trên giường bệnh. Nơi này cùng sở hữu ba cái quái vật bác sĩ, một tả một hữu còn có giường đuôi cắt chạm một cái. Nhưng bọn hắn không có lập tức ra tay, mà là giống mô giống dạng mà để sát vào Trịnh Oanh Oanh. Tựa ở kiểm tra giống nhau, dùng đùi đắc ý mà đánh giá nàng, một cổ mang theo mùi tanh tanh tưởi tập kích Trịnh Oanh Oanh xoang mũi. Nàng nghe này lệnh người buồn nôn hương vị. Nhìn kia ba cái quái vật bác sĩ hình thù kỳ quái xấu xí mặt. Lại không có dãy rùa. Thực mau, phía bên phải quái vật bác sĩ mở ra trong tay ca bệnh sách. Bắt đầu tuyên đọc nàng chẩn bệnh báo cáo. Cố chấp hình rối loạn nhân cách. Có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Không nên cùng người khác tiếp xúc. Kiến nghị cách ly trị liệu. Nghe vậy, Trịnh Oanh Oanh sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Không phải bởi vì bọn họ nói muốn cách ly trị liệu, mà là cái này chẩn bệnh, nàng nghe qua một lần, không nghĩ tới còn sẽ lại nghe thấy lần thứ hai, người nào cách chướng ngại, cái gì bạo lực khuynh hướng, những người này căn bản không hiểu biết nàng, liền phải chỉ dựa vào một câu đem nàng nhốt lại, không phải ta đẩy hắn, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia quái vật bác sĩ. Còn hoàn hảo kia con mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Ta phải ung thư vốn dĩ sẽ chết, vì cái gì còn muốn bôi nhọ ta? Đè lại nàng, chuẩn bị tiêm vào thuốc an thần. Nơi này quái vật bác sĩ trí lực trình độ xa ở cận thừa cái kia trạm kiểm soát phía trên. Không chỉ có thể miệng phun nhân ngôn, còn có cơ bản hành vi kịch bản. Hai cái quái vật tề thượng, một tả một hữu đem dãy dụa Trịnh Oanh Oanh đè lại. Một cái khác lấy ra thật lớn châm ống thuốc an thần lại là màu đỏ, giống huyết, kia một chút phiếm hàn mang châm chọc ở Trịnh Oanh Oanh trong mắt không ngừng tới gần. Phóng đại, nàng mãnh liệt dãy dụa lên, thân thể lại bị ấn đến gắt gao, nhưng này sao được đâu. Châm chọc đột nhiên đâm vào làn da khoảnh khắc, quái vật bác sĩ trong miệng phát ra, hô hô cười quái gì. Đau đớn làm Trịnh Oanh Oanh dãy dụa đạt tới đỉnh núi. Nàng cắn răng, không màng trên tay đau đớn chính là đem một bàn tay từ kim loại xiềng xích rút ra. Cái tay kia thượng thiếu một cây tay nhỏ chỉ, vốn là tàn khuyết, lại cọ rớt điểm da thịt, máu làm bôi trơn, rốt cuộc làm nàng trọng hoại tự do. Thoát vây kia một khắc, nàng lập tức nhảy ra chủy thủ, một đao đâm vào gần nhất cái kia quái vật bác sĩ ngực. Tay nàng bị thương, lực đạo không đủ, chủy thủ chỉ đâm vào 2-3 cm, liền lại khó tồn tiến. Bất quá vô danh chi nhận bá đạo, khủng bố, mặc dù chỉ là đâm vào một chút, cũng đủ để cho quái vật điên cuồng. Nó linh hồn giống bị xé rách, lớn lao thống khổ thổi quét toàn thân. Mỗi một chỗ da thịt, mỗi một chỗ cốt cách đều tựa ở thừa nhận lăng trì chi khổ. Trịnh Oanh Oanh cổ sức chân khí đem nó đẩy ra, lại trở tay một đao thư hướng một cái khác quái vật bác sĩ. Nhưng kia quái vật đã bị đồng bạn thảm trạng kích thích tới rồi. Không lùi mà tiến tới mà chiều Trịnh Oanh Oanh đánh tới. Trịnh Oanh Oanh lập tức đảo hồi trên giường bệnh, chủy thủ chỉ cắt vỡ nó cánh tay. Cùng lúc đó, giường đuôi cái kia quái vật bác sĩ cũng một lần nữa bắt được Trịnh Oanh Oanh bắt cá chân. A, Trịnh Oanh Oanh cảm thấy chính mình xương đùi giống như đoạn rớt giống nhau. Quái vật móng vuốt đâm đi vào, đau đến nàng nước mắt nhất thời liền xuống dưới. Nàng run run xuống tay, ở đau đớn chung bảo trì thanh tỉnh, nỗ lực đem chủy thủ ném ra, vô danh chi nhận cọ qua vị kia quái vật bác sĩ cổ. Vẽ ra một đạo huyết phùng, rồi sau đó rơi xuống trên mặt đất, phát ra, loảng xoảng một tiếng. Bọn quái vật bị thanh âm này hấp dẫn, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất cổ xưa chủy thủ. Trong mắt có sợ hãi cùng khát vọng, nhưng ai cũng không dám duỗi tay đi nhặt. Đó là xuất phát từ động vật đối nguy hiểm bản năng cảm giác. Hai cái quái vật bác sĩ đều bị chủy thủ thương đến. Nhưng bị thương không thâm mơ siêu sớm nhất cái kia bị đâm trúng lúc này cũng hoãn lại đây. Gào giống muốn hướng trên giường bệnh tới, xem kia đỏ đậm hai mắt, làm như muốn đem Trịnh Oanh Oanh xé nát, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Trịnh Oanh Oanh kéo lấy áo choàng bao lấy chính mình kia chỉ thoát vây tay. Chặn nó bồn máu mồm to, kia phùng răng nanh muốn nơi tay trên cánh tay, lại cắn không phá áo choàng. Thậm chí thiếu chút nữa nhảy toái nó hàm răng, Trịnh Oanh Oanh ánh mắt hơi lượng, kia chủy thủ lại lần nữa xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Thủ đoạn quay cuồng, lập tức đâm vào quái vật Camer Siêu hợp với bị đâm trúng hai lần. Quái vật hoàn toàn điên rồi, thống khổ mà ngã trên mặt đất, lại không thể bò lên, Trịnh Oanh Oanh một bên dùng áo choàng che chở chính mình. Một bên cùng mặt khác hai cái quái vật vật lộn. Nhưng áo choàng tuy rằng phòng ngự rất cao, rốt cuộc không phải cứng rắn khôi giáp, nàng xương cốt chặt đứt, nội thương cũng không ngừng tích lũy, quái vật bác sĩ rốt cuộc lại đem nàng một lần nữa áp chế. Thật lớn kim tiêm lại lần nữa chọc tiến nàng trong cơ thể. Đem màu đỏ nước thuốc đẩy mạnh nàng trong cơ thể, lạnh băng nước thuốc làm Trịnh Oanh Oanh thân thể một cái run run. Nàng lại ở đau đớn chung khôi phục một tia thần trí. Kịch liệt dãy giụa lên, nàng càng là dãy giụa, kim tiêm liền càng không xong, tiêm vào lại lần nữa gián đoạn, vòng đi vòng lại, nàng ở đánh cuộc, nguyền rủa là liên tục hiệu quả, kia hai cái quái vật bác sĩ ở cùng nàng vật lộn khi lại bị nàng loạn đao hoa đến vài cái. Chỉ cần nàng căng đến đủ lâu, chúng nó liền sẽ trước ngã xuống, huống chi vô danh chi nhận có cắn nuốt hiệu quả. Chúng nó lực lượng cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung đến trên người nàng. Tuy rằng chúng nó thực lực không đủ cao, tiếp viện rất ít, nhưng đối với hiện tại Trịnh Oanh Oanh tới nói, không khác cam lộ, rốt cuộc, bùm hai tiếng, quái vật bác sĩ ngã xuống. Trên người bị vô danh chi nhận cắt ra tới miệng vết thương trình nùng mặc giống nhau màu đen. Chỉ là nhìn, liền có loại tâm thần đều bị đoạt lấy kinh tâm cả mơ siêu trên giường bệnh Trịnh Oanh Oanh lại cũng bất động, màu đỏ huyết lây dính ở màu đỏ áo choàng thượng, nhất thời làm người phân không rõ kia rốt cuộc là huyết nhan sắc vẫn là áo choàng nhan sắc. Thật lớn châm ống rơi trên mặt đất, bên trong nước thuốc ước chừng còn thừa một phần tư, một con quạ đen ở ngoài cửa sổ trên thân cây rung đùi đắc ý mà nhìn. Nhưng hắn không có tới gần, bỗng dưng, phòng khám môn bị người đẩy ra, một cái trang điểm bình thường nam người chơi đi vào tới. Đứng ở trước giường bệnh thần sắc phức tạp mà nhìn Trịnh Oanh Oanh. Rõ ràng, hắn đã ở ngoài cửa đợi thật lâu, nhưng hắn nghe bên trong động tĩnh, vẫn luôn không có tiến vào. Giờ này khắc này, hắn ánh mắt từ Trịnh Oanh Oanh độc nhãn tượng chảy xuống. Cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng hư nắm ở lòng bàn tay chủy thủ thượng. Hắn gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, lại lần nữa không xác định mà đánh giá nàng mặt. Chần chờ mà vươn tay, hắn đầu ngón tay chậm rãi đến gần rồi vô danh chi nhận, từ lúc ban đầu chần chờ biến thành kiên định, ánh mắt cũng càng thêm sáng trong, đã có thể ở hắn lập tức liền phải bắt được chủy thủ khi. Trịnh Oanh Oanh bỗng nhiên mở mắt ra ngồi dậy, bả vai hung hăng đánh vào hắn trên người đem hắn đánh ngã trên mặt đất, rồi sau đó không quan tâm mà từ trên giường đập xuống. Đem hắn ngăn chặn, nam nhân trong lòng kinh hãi, một bàn tay lập tức sờ hướng sau thắt lưng ý đồ rút đao. Nhưng Trịnh Oanh Oanh chủy thủ đã để ở trên cổ hắn, làm hắn không thể động đậy. Một giọt huyết, từ Trịnh Oanh Oanh cầm nhỏ giọt ở hắn gương mặt, hoan hoan, Trịnh Oanh Oanh thanh âm nghẹn ngào, bị đánh đến sưng khởi khóe miệng liệt mở ra, cười nói, người không ngoan, hết chương.